siêu cấp thiên phú, chương 158, tụ nguyên trận cao cấp. Góc truyện audio.com, Thương Hà Vương bất quá cũng chỉ là vương cấp mà thôi. Thực lực chân chính còn không bằng Diệp Thiên, trận pháp do hắn bố trí làm sao có thể làm cho Diệp Thiên bị thương được. Thậm chí nếu Diệp Thiên nguyện ý mà nói, hoàn toàn có thể cưỡng ép đánh vỡ trận pháp, nhưng Thương Hà Vương dường như đã cân nhắc đến chuyện này. Một khi có cường giả vương cấp cưỡng ép đánh vỡ trận pháp, lực lượng của toàn bộ tháp trận pháp Thương Hà sẽ tụ tập lại đối kháng với vị vương cấp kia. Nếu thật sự hiếu thắng đánh vỡ trận pháp mà nói, chỉ có hai loại kết quả, một là đánh vỡ thất bại, hai là tháp trận pháp Thương Hà sụp đổ. Diệp Thiên cũng không muốn phá hủy tháp trận pháp Thương Hà. Nếu không toàn bộ trận pháp sư ở đại căn cứ Ma Hải đều sẽ ghi hận hắn. Hắn có thể rời khỏi đại căn cứ Ma Hải, nhưng em gái của hắn còn phải sinh hoạt tại đại căn cứ Ma Hải thêm một thời gian rất lâu. Cho nên, hắn cũng không muốn làm đến bước này. Thiên phú trận pháp đỉnh cấp, hai con ngươi của Diệp Thiên thấy được thế giới của trận pháp. Thế giới lôi điện hiện rõ ở trước mắt, tiết điểm, Diệp Thiên chậm rãi tìm kiếm tiết điểm, dù sao thì trận pháp cũng không có cách nào làm cho hắn bị thương. Hắn chỉ cần tốn thời gian nghiên cứu là được, trình độ trận pháp của Diệp Thiên vẫn hơi kém một chút. Mà tòa trận pháp lôi điện này cần trận pháp sư cao cấp hết sức lợi hại mới có thể đánh vỡ. Mà Diệp Thiên chỉ mới miễn cưỡng đi đến trình độ trận pháp sư cao cấp mà thôi. Một giờ sau, Diệp Thiên rốt cục cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn đã tìm được một tiết điểm của trận pháp, mặc dù chỉ tìm được một chỗ, nhưng chỉ cần đánh vỡ cái chỗ tiết điểm này, trận pháp sẽ trở nên bất ổn. Những chỗ tiết điểm khác sẽ xuất hiện lỗ thủng, cũng sẽ dễ dàng phát hiện hơn. Phá, Diệp Thiên dùng một kích phá vỡ chỗ tiết điểm này. Toàn bộ không gian lôi điện chấn động, ở trong mắt của Diệp Thiên. Thế giới lôi điện lại xuất hiện thêm mấy chỗ tiết điểm. Lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đã bị hắn bắt được. Ở nơi này, Diệp Thiên công kích vào mấy chỗ tiết điểm kia, đánh nát chúng nó. Cứ như vậy, lại trôi qua thêm 5 phút, toàn bộ không gian lôi điện rốt cục cũng bị Diệp Thiên phá vỡ. Lúc này, có một bản thiết kế xuất hiện ở trong mắt của Diệp Thiên. Diệp Thiên mở ra xem, lập tức cảm thấy kích động không thôi. Bản thiết kế tụ nguyên trận cao cấp, vận khí của ta dĩ nhiên lại tốt như vậy, khẳng định có không ít trận pháp sư cao cấp đã xông qua tầng thứ 8. Nhưng không có người nào thu hoạch được bản thiết kế tụ nguyên trận cao cấp, mà ta lại thu được. Diệp Thiên vô cùng vui vẻ, bản thiết kế tụ nguyên trận cao cấp đã tới tay, mục đích mà hắn muốn cũng đã đạt được, nhưng hắn đối với tầng thứ 9 cũng vô cùng hiếu kỳ. Thế là đi thẳng về phía tầng thứ 9, nhưng mà, sau khi hắn đi đến tầng thứ 9, cái gọi là khảo hạch cũng không có, mà chỉ xuất hiện một đoạn văn, là một đoạn văn do Thương Hà Vương lưu lại, kẻ đến sau, mặc kệ ngươi là trận pháp sư cao cấp, hay là trận pháp sư đỉnh cấp, muốn truyền thừa của Thương Hà Vương ta, nhất định phải thề thay ta chém giết một vị vương cấp vô địch. Cô ta tên là Thủy Thiên Nguyệt. Nữ nhân đáng chết này, ngươi nhất định phải giết chết cô ta. Chỉ cần ngươi thề, ta liền đem tất cả bảo vật, bản thiết kế trận pháp thậm chí là 3 loại nguyên lực đoán thể pháp cao cấp dâng ra. Ngươi nhất định phải cam đoan, trong vòng 10 năm nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết cô ta. Nếu như ngươi làm không được, chắc chắn sẽ thần hình câu diệt mà chết. Nhớ kỹ, Thủy Thiên Nguyệt là người của căn cứ Trung Hải. Sau khi đọc xong dòng chữ này, Diệp Thiên liền cảm thấy bó tay. Hắn rốt cục cũng biết rõ những trận pháp sư cao cấp khác tại sao lại không hoàn thành khảo hạch tầng thứ 9. Là bởi vì cái gọi là khảo hạch này chính là thề độc. Chỉ có kẻ đần mới phát ra loại thề độc này. Thương Hà Vương rõ ràng có cừu hận cùng với Thủy Thiên Nguyệt của căn cứ Trung Hải. Về phần ai đúng ai sai, chuyện đó cũng không rõ ràng. Nhưng từ lời thề độc của Thương Hà Vương mà nói, hắn cũng không phải là người nhân từ gì. Chỉ cho ngươi 10 năm để giết Thủy Thiên Nguyệt, làm không làm được sẽ bị thần hình câu diệt. Đây lời nói của một người nhân từ hay sao? Nói không chừng, chính là do Thương Hà Vương gieo gió gặt bão mới bị trọng thương tử vong. Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi, quay người rời đi, bảo vật của Thương Hà Vương đối với hắn cũng không có một chút lực hấp dẫn nào. Hắn cũng không sẽ không thay Thương Hà Vương đi báo thù. Dù sao hắn cũng đã đạt được mục đích của bản thân. Diệp Thiên cũng không đi tới Hiệp hội Trận Pháp Sư giao nhiệm vụ, mà trực tiếp đi về nhà. Về đến nhà, hắn nhìn thoáng qua bản thiết kế tụ nguyên trận cao cấp. 3 tầng trận pháp không gian, Diệp Thiên thấy rõ, cái gọi là tụ nguyên trận cao cấp liền chính là chồng chất 3 cái tụ nguyên trận trung cấp. Từ đó hình thành tụ nguyên trận cao cấp, đương nhiên ở trong này cũng có không ít trận pháp khác dùng để ổn định và liên hợp 3 cái tụ nguyên trận trung cấp. Mặc dù đã biết rõ nguyên lý, nhưng nếu như không có bản thiết kế, Diệp Thiên căn bản không thể bố trí ra được. Tối thiểu nhất cần phải nắm giữ 125 trận văn mới có thể bố trí được. Trước tiên đi thu thập vật liệu a, thế là, Diệp Thiên vừa tu luyện, vừa thu thập vật liệu bố trí tụ nguyên trận cao cấp. Cái gọi là vật liệu không chỉ có trận bàn phôi thai, còn cần đủ loại quý giá tài liệu, bố trí thành một cái pháp đàn, sau đó khắc họa trận văn lên pháp đàn, mới có thể bố trí ra tụ nguyên trận cao cấp. Đây cũng một trong những sự khác biệt giữa trận pháp cao cấp và trận pháp trung cấp. 10 ngày sau, Diệp Thiên đã thu thập đủ vật liệu, bắt đầu âm thầm kiến tạo pháp đàn ở bên trong mật thất tu luyện dưới lòng đất. Lại qua thêm 10 ngày, tạo nghệ trận pháp của Diệp Thiên đã đạt đến 125 trận văn. Mà pháp đàn cũng đã được kiến tạo hoàn thành, khắc họa, Diệp Thiên cầm minh văn bút khắc họa một đống trận văn trên pháp đàn. Rốt cục sau khi mất nửa ngày thời gian, trận văn cũng được khắc họa hoàn thành, Diệp Thiên lấy ra 10 khối nguyên khí thạch khảm vào trong pháp đàn. Mở ra tụ nguyên trận cao cấp, oanh, vô số nguyên khí chen chúc đến, tạo thành thủy triều nguyên khí. Rất nhanh, nguyên khí liền trở nên ổn định, nguyên khí gấp 10 lần. Đã thành công, Diệp Thiên có một chút kích động, bố trí xong tụ nguyên trận cao cấp hội tụ nguyên khí gấp 10 lần. Hắn đã có thể tiến hành tu luyện ở trong này. Tốc độ tăng tu vi lên có thể nhiều hơn gấp 5 lần a, nguyên bản dựa vào tụ nguyên trận trung cấp. Tốc độ tu luyện của hắn chỉ được tăng cường lên 3 lần. Một tháng chỉ có thể gia tăng được 9 tượng. Bây giờ tu luyện tốc độ đạt đến gấp 5 lần. Một tháng tối thiểu nhất cũng có thể gia tăng được 15 tượng a, một tháng 15 tượng. Đây là khái niệm gì? Cách chương.